Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, bị dìm nước không? Không biết làm sao, Hyakun bước nhanh chạy ra ngoài, đem đã mất đi năng lực chiến đấu Silver ôm trở về. Lúc này Silver cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm tại Hyakun trong ngực, biểu lộ lập tức biến thành 10 phần ủy khuất. Miệng chặn lấy khí, phồng đến cao cao, ha ha, lần sau đừng lại xúc động như vậy, không phải còn muốn ăn rất nhiều đau khổ, thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hyakun cười đối tức giận Silver nói, sau đó xuất ra Pokebo đem Silver thu hồi trong Pokebo. Làm không tệ lắm Lan, cái này Ampharos bồi dưỡng rất không sai, bất quá tiếp xuống, ta bên này muốn ra sân Pokemon. Nhưng liền không có dễ đối phó như vậy. Đi thôi ăn cô. A bóc. Đến ngươi ra sân thời điểm. Pokebo phi tốc từ Hyakun trên tay ném ra. Trên không trung mở ra. Một đạo chớp lóe rơi xuống đất. Ăn cô dãy dụa thân thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi xà nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ampharos. Tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Hyakun tuyển thủ phái ra A bóc. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy Anko ra sân về sau. Vội vàng giơ lên trong tay lá cờ. Đối với Hyakun cùng Lan hô to. Ampharos. Dùng lại lần nữa bông bào tử. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Lan liền lập tức đối Ampharos hô. Điện điện. Nghe được chỉ lệnh Ampharos run run thân thể. Mảng lớn màu trắng bông bào tử hướng phía Anko lướt tới. Anko, dùng Dragon Rage, vừa bách, vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Anko trong miệng có chút tích xúc một chút năng lượng. Sau đó một đạo lam tử sắc năng lượng hóa thành phi long thẳng tắp phóng tới đối diện Ampharos. Đối diện bay tới bông bào tử đều bị Dragon Rage cuốn lên loạn lưu thổi tan. Né tránh Ampharos, dùng Dragon Power. Lan vừa nhìn thấy chạm mặt tới Dragon Rage, lập tức để Ampharos tránh né, sau đó về lấy phản kích. Điện, điện điện, Ampharos thân thể nhẹ nhàng né tránh Dragon Rage công kích, trở lại há mồm chính là một đạo đồng dạng nhan sắc ba động dòng năng lượng. Nhanh chóng đáp lễ Anko, tránh trước, sau đó xông đi lên. Công kích từ xa chúng ta không chiếm ưu thế. Hyakun nhìn xem Ampharos đánh tới Dragon Power. Lông mày hơi nhíu lại. Nhanh chóng đối Anko hô. Vừa, Anko ưỡn ẹo thân thể. Tránh thoát đi thẳng về thẳng Dragon Power. Sau đó nhanh chóng hình rắn tiến lên. Tốc độ cực nhanh hướng phía Ampharos phóng đi. Chuẩn bị triển khai cận thân công kích. Ampharos, đừng cho nó tới gần. Kéo dài khoảng cách. Dùng Power Gem. Làm am hiểu đặc công Ampharos, lựa chọn cùng Anko cận thân chiến đấu, hiển nhiên là 10 phần không lý trí. Lan nhìn thấy mấy lần trước Anko ra sân đối chiến về sau. Hết sức rõ ràng Anko cận chiến lực công kích cường đại. Cấp tốc để Ampharos kéo ra tác chiến khoảng cách, đồng thời tiếp tục sử dụng công kích từ xa. Điện, Ampharos nhanh chóng quay người bắt đầu chạy, muốn cùng Anko kéo dài khoảng cách. Hai cái tay nhỏ đồng thời tụ tập năng lượng, từng khỏa đá quý màu tím trên không trung tụ tập, sau đó hóa thành lưu quang, hướng phía Anko phóng đi. Anko, dùng Dark Power, vừa bách, màu tím Power Gem nhanh chóng bay vụt mà đến. Ngay tại truy kích bên trong Anko miệng há ra, một đạo từ vô số màu đen vòng tròn tạo thành Dark Power cuồng phún mà ra. Cùng không trung Power Gem đụng vào nhau. Liên tiếp mấy tiếng nổ lại không trung vang lên. Từng đoàn màu đen sương mù hướng phía bốn phía cực tốc khuếch tán. Ampharos, thừa dịp hiện tại, dùng xác, Lan nhìn xem biến mất tại màu đen trong sương khói Anko. Biểu hiện trên mặt hơi có chút nặng nề. Quay đầu lớn tiếng đối Ampharos hô. Điện điện, Ampharos nghe được chỉ lệnh sau liền ngừng lại. Ngay sau đó một cỗ dòng điện từ trên thân thể không ngừng toát ra. Cuối cùng lại trở lại trong thân thể. Trên thân bộ lông màu vàng óng cũng hơi dựng đứng lên. Nguyên bản thon thả thân thể toàn bộ đều lớn rồi một vòng. hai cái nho nhỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt màu đen mê vụ. Tùy thời chuẩn bị cho xông ra mê vụ ăn cô một cái lôi đình một kích. Ngay tại lúc này, ăn cô dùng bay công kích. Sau đó là toàn lực ai phang. Ngay tại Ampharos hết sức chăm chú màu đen mê vụ. Trên thân dòng điện chớp động vận sức chờ phát động thời điểm. Hyakun đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Cái gì? Không được. Ampharos cẩn thận dưới mặt đất. Lan cũng tại Hyakun tiếng kêu kết thúc trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng lấy Ampharos la lớn. Điện. Vừa. Nhưng là Lan nhắc nhở hiển nhiên hơi trễ. Ngay tại Lan mở miệng thời điểm. Anko đã phá đất mà ra. Thân thể linh hoạt trong nháy mắt liền đem Ampharos quấn cực kỳ chặt chẽ. Một đôi miệng rộng bên trong. Bốn khỏa hàn khí tràn ngập răng hàm. Hung hăng hướng phía Ampharos táp tới. Ampharos. Bông phòng ngự. Sau đó toàn lực phóng điện. Bây giờ Ampharos đã bị Anko trói chặt. Tình huống nguy cấp. Lan cũng chỉ có thể dạng này buông tay đánh cược một lần. Điện điện. Nguyên bản bị trói. Bị ghim đến mặt mũi tràn đầy thống khổ Ampharos bỗng nhiên mở mắt. Trên thân nguyên bản liền lớn hơn một vòng lông tóc lần nữa nhanh chóng bành trướng. Ampharos toàn bộ thân thể trong nháy mắt này biến thành một viên to lớn quang cầu. Anko ngưng tụ ra ai phang miệng rộng. Hung hăng cắn lấy cái này đoàn quang cầu phía trên. Ra sức cắn xé một phen. Nhưng không có cái tác dụng gì. Điện điện. Sau đó chính là Ampharos toàn lực phóng điện. Một trận chói mắt ánh sáng màu vàng chớp động. Ampharos cùng Anko trong nháy mắt liền bị cường đại dòng điện nơi bao bọc. Anko trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mặc dù bây giờ Anko đã có long trúc tính. Đối hệ điện kỹ năng có rất mạnh sức chống cự. Nhưng là Ampharos toàn lực phóng điện công kích vẫn là uy lực 10 phần. Anko đem Ampharos vãi ra. Ném vào trong ao. Vừa. Mặt mũi tràn đầy thống khổ Anko. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau đột nhiên há mồm giống lớn một tiếng. Nhanh chóng huy động thân thể. Đem đã biến thành một viên quang cầu Ampharos vứt ra ngoài. Bịch một tiếng nhập vào ao nước ở trong. Rơi vào ao nước ở trong Ampharos vẫn tại phóng điện. Trong nháy mắt toàn bộ ao nước liền đã bị dòng điện nơi bao bọc. Từng đạo dòng điện nhanh chóng từ mặt nước xông ra. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Điện, điện điện, Ampharos, nhanh lên trở lại trên bờ A. Nhìn thấy rơi xuống nước về sau Ampharos. Lan mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Ampharos hô. Nhưng là bởi vì dính vào nước. Ampharos nguyên bản bành trướng lông tóc trong nháy mắt hút đã no đủ ao nước. Biến thành 10 phần nặng nề. Không ngừng muốn đem Ampharos chìm vào đáy nước. Ampharos kéo lấy trùng điệp lông tóc, hỗn loạn quơ hai cánh ngắn nhỏ cánh tay, ở trong nước giãy giụa lấy. A, ngay tại lúc này Anko, Hyper Beam, loại đau này đánh rớt nước Ampharos cơ hội Hyakun là tuyệt đối sẽ không buông tha. Vừa bách, Anko nhanh chóng du động thân thể đi tới bên cạnh ao. Miệng rộng mở ra, một chút xíu năng lượng màu vàng óng nhanh chóng tại trong miệng hội tụ. Thật to xà nhãn bên trong tràn đầy hí ngược biểu lộ. Mang theo ý cười nhìn xem ao nước ở trong càng thêm hốt hoảng Ampharos. Sau đó một tiếng gầm nhẹ. Màu vàng Hyper Beam ầm vang phát ra. Đông. Một tiếng nổ mạnh to lớn mang theo trùng thiên cột nước. Một con thân ảnh màu vàng óng từ không trung rơi xuống đất. Thân thể co quắp mấy lần. Liền không có động tĩnh. Ampharos mất đi năng lực chiến đấu. A-Bok chiến thắng, Ampharos, vừa tương đương vừa vạn. Anko nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Ampharos, trong miệng phát ra một trận đắc ý quái dị tiếng cười. Chóp đuôi được nhanh tả hữu đung đưa, mà lại tần suất càng lúc càng nhanh. Vất vả ngươi Ampharos, mau trở lại đi, điện, chấm ngoặc kép, Lan xuất ra Ampharos Pokbo, đem nằm trên mặt đất. Toàn thân ẩm ướt cộc cộc Ampharos thu về. Sau đó biểu lộ thận trọng nhìn về phía Hyakun. Có chút suy nghĩ một chút. Sau đó xuất ra một viên mới Pokbo. Đưa tay ném tới trên trận. Đi thôi Dragon Knight. đem thế yếu đều lật về tới đi. Ngao ô, theo Lan Bốc Bô mở ra, một con đồng dạng toàn thân màu vàng. Phía sau có một đôi nho nhỏ cánh. Trên đầu có một con nhỏ sừng nhọn cùng hai đầu xúc tu sinh vật cường đại xuất hiện tại trên sân bãi. Há to miệng đối với bầu trời phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.